Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 18 đến 5, phiên ngoại 2.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu quản gia, anh sờ tôi thật thoải mái. A, Lâm Chi được Tiêu Minh đặt trên cái ghế duy nhất trong phòng. Sườn xám bị vén lên, nửa người dưới bại lộ hoàn toàn trước mắt Tiêu Minh. Phu nhân của hắn có một đôi chân thẳng dài, giữa hai chân là thịt động đỏ tươi phong tình, thịt động nho nhỏ bị dương vê, tê giả cắm vào căng đầy. Tiêu Minh nhìn người trước mắt xinh đẹp, động tình, gôn tê hát, tê dưới háng cũng dựng lên, điều này càng làm hắn ghen tị với cái vật chết chiếm chỗ kia. Ngón tay của hắn đặt trên âm thần sưng tấy của Lâm Chi. Động tác xoa nắn tràn đầy kỹ xảo. Lâm Chi thoải mái liên tục thở gấp, thịt huyệt không ngừng chảy nước, tí tách rơi trên mặt đất. Ngô, không nên, Tiêu Minh nhân cơ hội lấy đi dương vê, tê giả. Trên thân vật này đầy dính đầy đê, em thủy, hoa huy, tê xoắn chặt không chịu buông ra. Tiêu Minh phải tốn rất nhiều công sức mới rút được ra. May mà thứ này không lớn lắm, mới có thể bị hắn thuận lợi lấy ra ngoài. Thật ngứa, Tiêu quản gia, bên trong thật trống trải. Anh mau giúp tôi lấp. Lấp, a, phu nhân đừng nóng vội. Thân thể của ngài tuyệt vời như vậy, sao có thể để một vật chất làm bẩn chứ? Tôi lập tức cho ngài ăn no. Bên trong huyệt không có gì lấp đầy. Cảm giác ngứa ngáy không ngừng truyền tới. Tiêu Minh cũng không nói thêm lời vô ích nữa, dứt khoát cởi quần, hai bắp đùi rắn chắc màu mật ong, bắp thịt chắc khỏe nhưng không khoa trương. Gôn TH, tê dưới háng kích thước đáng sợ so với người Âu Mỹ không hề kém chút nào. Hành thân bao phủ bởi gân xanh vô cùng dữ tợn, theo động tác của Tiêu Minh, đại gia hỏa bắn ra ngoài, đại quy đầu to lớn chảy ra ít dịch. Không nói đến thân phận xuất chúng của Tiêu Minh, chỉ cần dựa vào một cây côn TH, tê này thôi đã khiến rất nhiều người điên cuồng. Thật lớn, Lâm Chi đã hoàn toàn nhập vai, chứng kiến đại gia hỏa của Tiêu Minh lại càng trở lên hưng phấn. Ngay trước mặt Tiêu Minh trở nên si ngốc ngắm nhìn vật kia. Phu nhân, ngài có hài lòng không? Nếu so với lão gia thì như thế nào? Lâm Chi híp mắt, đầy mặt xuân ý, cậu khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy vật kia. Bộ dáng háo sắc khiến cậu càng trở nên câu nhân. Rõ ràng khi ở nhà cậu đã được đút no vậy mà lúc này lại thèm khát thành như vậy. Thật giống như một con mèo cái dâm đãng. Lão gia rất nhỏ, lại còn mềm. Tiêu quản gia, Ngô, muốn ăn đại gia hỏa. Căn bản không hề tồn tại lão gia. Lâm Chi thẳng thắn thêm một ít chi tiết vào. Cậu nâng lên cái bụng tròn vo. Đối với vật dưới háng Tiêu Minh vô cùng thèm khát. Không ngừng phun ra những lời dâm đãng. Toàn bộ chỉ là vì muốn được lấp đầy. Bụng Lâm Chi thật sự quá lớn. Không gian trong phòng thay đồ thì lại khá nhỏ. Tiêu Minh suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn tự mình ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng. Ôm Lâm Chi từ từ hạ xuống nuốt vào cự vật của bản thân. Vào rồi, a, côn TH, tê của Thiêu quản gia tiến vào rồi. Ân a, thật nóng thật thô, bị căng hỏng mất. Ngô, cho dù đã bị làm rất nhiều lần nhưng thịt huyệt của Lâm Chi vẫn nhỏ hẹp như xưa. Hơn nữa tư thế này còn khiến côn TH, tê tiến vào sâu hơn. Lâm Chi mới ngồi xuống một chút đã sướng tới không ngừng phun nước. Hơn nữa cái bụng tròn vo ở trước người khiến cậu oán trách. Quản gia, quá lớn, tôi ăn không vô, ân, bụng thật nặng a, khó chịu. Tiêu Minh biết cậu chịu khổ, lập tức nâng lên cái mông cong vảnh của cậu. Lâm Chi trong suốt thời gian mang thai được cưng chiều mập ra một vòng. Thêm vào cái bụng bây giờ đã nặng thêm, Tiêu Minh nâng một hồi thì cảm thấy không nâng được nữa. Chỉ có thể chậm rãi dỗ cậu, phu nhân, ngài hãy chậm rãi ngồi xuống, sẽ rất thoải mái, tôi tuyệt không lừa ngài. Không thể, rất lớn, ân, ăn không được, Tiêu Minh vừa lừa vừa dỗ, Lâm Chi mới chịu ngồi vững trên đùi Tiêu Minh, chỉ kém không đâm vào cái miệng sâu bên trong. Tiêu Minh biết thai kỳ của cậu ổn định, cũng không có gì phải lo lắng. Phần eo phát lực đỉnh lên trên, quy đầu cực đại lập tức đánh thẳng tới hoa tâm. Nhục đạo vì mang thai mà càng trở nên mẫn cảm lập tức phun trào. D. Em mờ thủy trong suốt đánh thẳng lên quy đầu Tiêu Minh, nóng đến làm cho côn TH, T hắn lại to thêm một vòng, làm đến huyệt tâm, chiều phun, a, phun ra rồi, a, thật thoải mái, bồng bồng của quản gia thật lớn, thích, phu nhân, áo ngực của ngài ướt rồi, để tôi giúp ngài kiểm tra. Tiêu Minh hai tay vây lấy thắt lưng Lâm Chi. Bởi vì bị nam nhân làm tới thoải mái nên Lâm Chi lúc này toàn thân đều lộ ra vẻ lười biếng. Khuôn mặt ửng đỏ càng khiến người ta lưu luyến. Tiêu Minh đặc biệt thích bộ dáng này của cậu. Lâm Chi đến giai đoạn cuối của thai kỳ, sữa tích vô cùng đầy đủ. Mỗi khi ra ngoài đều phải dán miếng dán. Sữa căng đầy khiến hai vú của cậu to ra, đặc biệt giống một thiếu nữ mới phát dục. Cái này vốn rất bình thường, nhưng Lâm Chi lại vô cùng mất hứng. Một nam nhân mà lại có ngực giống như nữ nhân thì thật sự không thể cao hứng nổi. Bất quá lúc này lại hoàn toàn không giống. Một thanh niên xinh đẹp khóa ngồi trên đùi nam nhân, cái mông căng tròn lay động lên xuống phun ra nuốt vào côn TH. T, Lâm Chi thoải mái đến run lẩy bẩy, sữa cũng phun ra ngày càng nhiều. Sườn xám bó sát cơ thể, vì tình huống nửa thân trên nên lúc này có chút chật. Hai viên anh đào không cần ai chơi đùa cũng tự đứng lên. Thế nhưng vì quần áo bó chặt nên lộ rõ hình dạng đầu V. Cộng với việc bị vải vóc ma sát nên trước ngực sườn xám lộ rõ hai vệt sữa. Tiêu Minh kéo khóa sườn xám xuống, trên tay liền truyền đến xúc cảm mềm mại của da thịt. Quả thực giống như tơ lụa thượng đẳng, nửa điểm tì vết cũng không có. Lòng bàn tay hắn khá nóng, một đường từ sau lưng tới trước ngực. Cuối cùng trở tay một cái nắm lấy hai điểm căng phồng trước ngực Lâm Chi. Nguyên lai phu nhân bị phồng sữa. Con của ngài thật có phúc, nguồn sữa dồi dào như vậy dư sức cho nó bú. Mọi người đều nói nếu cho cục cưng bú sữa mẹ thì nó sẽ vô cùng thông minh. Tiêu Minh cười khanh khách, nói ra cũng không cảm thấy xấu hổ. Lâm Chi cho hắn một ánh mắt xem thường, lại còn nói sữa cho con. Tiêu Minh là một người có tính độc chiếm vô cùng mạnh. Lúc sinh đứa con đầu tiên, sữa so với bây giờ còn nhiều hơn. Hai bên vú phồng lên vô cùng khó chịu, nhưng cái tên đại phôi đản này lại không cho cậu cho em bé uống. Rất giống người bị đoạt bà xã. Thật đáng thương cho con trai bọn họ, từ nhỏ chỉ có thể uống sữa bột. Có một lần cục cưng đói bụng ban đêm, khóc tới, tê tâm liệt phế, Lâm Chi thương nó, len lén bế con vào phòng tắm đút sữa. Kết quả bị Tiêu Minh nghiêm phạt, bắt cậu làm một đống việc thẹn thùng. Cho dù cậu đang ở cữ không thể bị thao làm thì việc nam nhân thực hiện các ý tưởng xấu vẫn không thể cản được. Đến cuối cùng, hai bên thịt vú của cậu đều bị xẹp xuống, đầu V sưng lên mấy ngày trời, không thể cho con bú được nữa, tê tâm liệt phế, đau khổ tột cùng. Hết phiên ngoại 2, 4, cách chương.